Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biệt đội săn quỷ miễn truyện Sử lưu hành giả, chuyện kể về nhân vật Ngô Nhân Địch của tác giả Trần Đào. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 101 Thỉnh Thần, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Một già một trẻ này chính là Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Mấy tháng trước vừa chạy đến Liêu Tây, thằng nhóc ăn thịt uống rượu trên kia là Tiểu Nhậm Tam. Mấy ngày trước ba người đã đến bờ Ô Giang. Hai năm nay dòng sông Ô Giang đổi hướng, nơi này đã khác biệt rất lớn so với bản đồ trong trí nhớ Ngô Miễn. Mấy người chỉ đành đi dòng theo bờ sông. 16 năm trước, khi Hàn Tín bày thập diện mai phục đối phó với Sở Ba Vương Hạng Vũ, đã đuổi hết cư dân quanh đây đi. Hiện tại muốn tìm người hỏi thăm cũng không được. Hàn Tín là một danh tướng bách chiến bách thắng, thiên hạ vô địch. Ông là một trong Hán Sở Tam Kiệt, cùng với Trương Lương và Tiêu Hà, có công rất lớn giúp Hán Cao Tổ Liêu Bang đánh bại Hạng Vũ, lập nên nhà Hán kéo dài 400 năm. Đi đến gần đây, ba người đã ăn hết lương khô mang theo trên người. Quy Bất Quy luyện tịch cốc, Ngô Miễn cũng có thể cắn răng chịu đựng, chỉ có Tiểu Nhậm Tam là không nhịn đói nổi. Nhìn thấy thức ăn bày trên đài cao đằng xa thì bất chấp tất cả xông lên. Bây giờ cái mặt tròn đỏ bừng thò ra từ trên đài, nửa người nó vươn ra khỏi đài, cười ngơ ngẩn một trận, cất giọng non nớt: "Ta đã làm chuyện gì tốt, ngươi bảo..." Nói đến đây, cả người Tiểu Nhậm Tam rơi xuống từ đài cao hơn 3 trượng. Hơn 100 dân làng bên dưới gần như đồng loạt hoảng hốt. Thấy một thằng bé như cục thịt tròn vo rớt khỏi đài, người nhát gan đã nhắm mắt lại, không đỡ nhìn cảnh tượng mau mẹ bè bét. Nhưng giây lát sau lại không nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất, mà lại có một tràng tiếng kêu ngạc nhiên truyền tới từ đám dân làng bên cạnh mình. Mọi người nhắm mắt mở mắt ra nhìn thì thấy trên đài cao lẫn dưới mặt đất đều không có bóng dáng của thằng bé tên Nhậm Tam kia. Hỏi ra thì mới biết, sau khi Tiểu Nhậm Tam rơi xuống đất, không những không toe máu mà còn chui hẳn vào lòng đất. Kỳ lạ là trên mặt đất lại không tìm được dấu vết gì. Giây lát sau, cái đầu nhỏ xíu của Tiểu Nhậm Tam trồi lên từ vị trí nó rơi xuống, cất giọng lè nhè: "Lão bất tử, rượu này khá đấy. Vừa nãy ngươi nói gì nhỉ? Ta làm gì ngươi để ngươi tức giận đến thế?" Thấy bộ dạng say khướt của Tiểu Nhậm Tam, Quy Bất Quy bất đắc dĩ thở dài. Vân kể lại một lượt chuyện vừa rồi cho con ma men này nghe. Trong lúc ông già kể, Tiểu Nhậm Tam đã bỏ lên, sau đó theo đà ngã xuống đất. Mắt mơ màng nghe Quy Bất Quy kể xong thì cười hề hề: "Chiêu hồn thôi em mà, bọn họ không chiêu được, các người cũng không biết chiêu sao? Dù hắn là Bá Vương hay là con Ba Ba, chết rồi hồn phách cũng như nhau thôi." Lúc này dân làng đã quỳ lại xung quanh ba người, vừa rồi đã chứng kiến bản lĩnh của người đầu bạc, lúc này lại còn thấy thằng bé ngã từ trên cao xuống cũng không sao. Chẳng những vậy, thằng bé còn có thể chui lên chui xuống dưới lòng đất. Thần thông thế này chỉ có trong thần thoại mà thôi. Thần nhân thế này đừng nói là chiêu hồn Tây Sở Ba Vương, dù có khiến ngài ấy sống lại cũng chẳng đáng gì. Đám dân làng lập tức dập đầu cầu nguyện lia lịa với ba người Ngô Miễn. Cuối cùng Quy Bất Quy sốt cả ruột bảo dân làng: "Đứng dậy cả đi, tổ tiên của Hạng Vũ nhà các ngươi đúng là tích đức, ta giúp các ngươi chiêu hồn cho hắn. Nhưng phải nói trước, vị bá vương này của các ngươi tự vẫn đã 16 năm, ta không dám đảm bảo hắn đã chuyển sinh hay chưa. Nếu hắn tốt số chết rồi thì đầu thai ngay, bây giờ cũng đã là một thằng oắt 14-15 tuổi rồi, ta không thể rút hồn phách của nó ra cho các ngươi được." Nghe lão thần tiên mở lời, đám dân làng càng thêm thành kính dập đầu lạy ba người. Bọn họ đều là con dân của Hạng Vũ, nếu Sở Ba Vương Hạng Vũ đã chuyển thế đầu thai vậy thì còn gì bằng, nếu không thì thật không nỡ để nhân vật vang danh trời đất này chết rồi rơi vào kết cục hồn không thể về quê cũ. Mấy ngàn dặm xa xôi đến đây chiêu hồn Sở Bá Vương, không ngờ lại chiêu suốt 16 năm. Trong khoảng thời gian này, đã đổi vô số nhóm phương sĩ tự nhận có thể chiêu hồn. Trong đó, cũng có vài cao nhân có đạo hạnh, chiêu mấy lần kết quả vẫn thất bại. Nhưng có phương sĩ tiết lộ rằng họ có thể cảm nhận được hồn phách của Hạng Vũ, chỉ là dùng đủ mọi phương thuật chiêu hồn, hồn phách của Ba Vương cũng không thể tới được. Hồn phách này cứ như bị thứ gì đó hút lấy vậy. Nghe dân làng kể xong, Quy Bất Quy cười hì hì. So với đám phương sĩ kia, ông già quả là nhân vật giống như thần tiên. Đừng nói là hồn phách của Ba Vương Hạng Vũ, dù là hồn phách của Thủy Hoàng Đế, chỉ cần chưa đầu thai thì đều dễ như trở bàn tay. Đến thoáng qua, Ngô Miễn không tỏ vẻ gì. Ông già nói với dân làng: "Tối đi, tối nay ta sẽ gọi Ba Vương nhà các ngươi về." Vẫn là câu đó, chỉ cần hắn chưa đầu thai, tối nay ta sẽ cho các ngươi đoàn tụ. Đám dân làng lập tức cảm ơn rối rít, lại dập đầu thêm một trận nữa. Sau đó xúm xít quanh hai lớn một nhỏ, đi về phía thôn làng của bọn họ ở gần đây. 16 năm trước, nơi này vẫn là một vùng đất hoang. Chính vì những người này ở lại đây để tiện cho việc chiêu hồn, bao nhiêu năm nay đã hình thành một thôn làng nho nhỏ. Đứng đầu đám dân làng chính là trưởng làng ở đây, vội vàng giết gà làm vịt chiêu đái ba vị thần tiên. Ngồi miễn điềm nhiên ngồi vào ghế đầu. Trưởng làng bám lấy Quy Bất Quy, kể về những chuyện bọn họ gặp phải trong mấy năm nay. Còn tiểu Nhậm Tam thì chui luôn vào vỏ rượu trên bàn. Nó cũng không cần ai giúp đỡ, hai cánh tay múp míp ôm lấy vỏ rượu, thò cái đầu nho nhỏ của mình vào trong vỏ, hầm từng ngụm rượu ngon thật đầy. Mấy phương sĩ vừa rồi đều là thần côn, đừng trông mong bọn họ chiêu hồn. Trừ hồn phách của bản thân ra, bọn họ chẳng chiêu được cái gì khác đâu. Mãi mới đợi được trưởng làng kể xong, Quy Bất Quy tranh thủ ăn uống vừa nói với trưởng làng: "Giờ tí đêm nay cô không cần nhiều người quá, cả người đi theo hay không cũng được. Cô không cần bò dê lợn hay đồ cúng gì cả, mang theo quần áo Ba Vương mặc lúc sinh tiền là được. Chỉ ra cho ta vị trí đại khái năm đó hắn tự vẫn, sau đó có lời gì thì các ngươi tự nói với nhau. Trước khi trời sáng ta cần phải tiễn Ba Vương đi. Nếu các ngươi còn có chuyện chưa nói hết, tối mai ta lại thỉnh lần nữa là được." Trường làng rối rít gắp đồ ăn châm rượu cho Quy Bất Quy. Ngồi bên cạnh nãy giờ không nói gì, đột nhiên lên tiếng: "Ta cũng muốn gặp thử Ba Vương Lực Bạt Sơn Hề. Năm đó từng gặp Lưu Bang, vẫn chưa có duyên gặp được Hạng Vũ." Lực Bạt Sơn Hề, khí cái thế, sức rời núi, khí trùm trời. Một câu trong Cai Hạ Ca, bài thơ được Hạng Vũ ngâm trong đêm bị quân Hán bao vây, sau này được dùng để diễn tả phong thái của Tây Sở Bá Vương. Ngô Miễn còn chưa dứt lời, tiểu Nhậm Tam ở bàn đối diện đột nhiên nhảy lên bàn, đứng trên cao hô to: "Ta muốn gặp Ngu Cơ." Kêu xong câu này, dưới chân thằng bé mềm nhũn, cả người rơi thẳng từ trên bàn xuống. Dân làng chưa kịp đến kiểm tra thì đã nghe tiếng gáy khò khò của nó. Ngu Cơ còn được gọi là Ngu Mỹ Nhân, ái thiếp của Tây Sở Bá Vương. Đêm vừa qua canh hai, Quy Bất Quy và Ngô Miễn đã dẫn trưởng làng và một người khác đi về phía cửa sông Ô Giang. Tiểu Nhậm Tam đã say bất tỉnh nhân sự. Cùng may lúc này thằng bé không lên cơn phá phách, hai người để nó lại trong làng. Mấy chuyện chiêu hồn này đối với Quy Bất Quy và Ngô Miễn mà nói không thể đơn giản hơn. Sáng mai Nhậm Tam còn chưa dậy thì bọn họ đã xong chuyện ở đây rồi. Hai người đi theo trưởng làng đến trước đài cao chiêu hồn lúc trưa. Trưởng làng chỉ vào một khoảng đất trống bên bờ Ô Giang. Chính là ở đó, 16 năm trước, Ba Vương đã tự vẫn ngay tại đó. Bờ sông. Quy Bất Quy ngoái nhìn lại trưởng làng: "Không phải Ba Vương tự vẫn giữa lòng sông sao? Sao lại thành bên bờ sông rồi?" Năm đó Ba Vương đúng là tự vẫn trên mặt sông, địa cũng không tính là lòng sông. Sau này dòng sông ở đây đổi hướng, phơi ra chỗ Ba Vương quy thiên. Có thể sợ hai người không tin, trưởng làng ngừng giây lát rồi vỗ ngực: "Năm đó Ta là một trong 8.000 binh lính dưới trướng Bá Vương. Trong trận Ô Giang, đã giả chết mới tránh được một kiếp. Bởi sau năm trước, đã chính mắt nhìn thấy Bá Vương Quy Thiên. Quỷ Bất Quỷ vốn còn định hỏi thêm mấy câu, nhưng Ngô Miễn bên cạnh lại có vẻ mất kiên nhẫn, giục ông già. Mau chiêu hồn phách Hạng Vũ lên đây, sao mà chúng ta còn phải đi tìm chỗ kia nữa kìa. Quỷ Bất Quỷ đương nhiên không dám làm trái ý Ngô Miễn. Ông già cười hề hề, nhận lấy một dây tua rua Bá Vương từng dùng trong tay trưởng làng. Tua rua vừa vào tay ông già, bỗng dưng phừng một tiếng bốc cháy. Theo thế lửa, một làn khói dày đặc bắt đầu cuồn cuộn bốc lên. Hết chương 101, chúng ta cùng nghe chương 102. Đã nói gì? Người dịch Hỏa Dược Phi Phi. Giây lát sau, luồng khói dày đặc này đã như thủy triều phủ kín mặt sông Ô Giang. Những nơi sương khói đi qua, thỉnh thoảng lại hiện lên một bóng người mơ hồ. Đến khi luồng khói này tản mát hoàn toàn, thì cả mặt sông đã xuất hiện hơn 100 bóng người như thế. Thấy sương mù tan đi, Quỷ Bất Quỷ bảo trưởng làng và người kia tìm xem ai là Sở Ba Vương Hạng Vũ dẫn những bóng người này. Vì không thể sử dụng đến, hai người nhận diện có phần khó khăn. Quỷ Bất Quỷ và Ngô Miễn đều có bản lĩnh nhận biết âm dương. Làm như vậy là để hai người trưởng làng phân biệt đâu là hồn phách của Hạng Vũ. Nhưng thiên phú của hai người kia quả thực quá tệ. Mở to mắt ra, cũng chỉ nhìn thấy một vài bóng người như có như không. Lập cập nhìn nửa ngày, cũng không tìm được hồn phách của Sở Bá Vương. Quỷ Bất Quỷ ngồi bên bờ sông, đợi hồi lâu cũng không thấy nhóm của trưởng làng có kết quả. Ông già ít nhiều cũng hơi sốt ruột, đứng dậy bảo trưởng làng. Nghe nói binh lính của Hạng Vũ đều là bà con của bọn họ, nhưng có vẻ quan hệ họ hàng của ngươi với Sở Ba Vương hơi xa. Cách năm đời rồi hả? Hay là họ hàng bên vợ hắn? Còn không nhận ra nữa thì trời sáng đấy. Nói trước nhé, không nhận ra là do các ngươi già cả hoa mắt, không liên quan gì đến ông đây. Đừng ra ngoài đồn bậy bạ, đập đổ bảng hiệu chữ vàng của ông đây. Lúc này, trưởng làng cũng quay đầu lại, dùng vạt áo lau mồ hôi trên trán, cười giả lả với Quỷ Bất Quỷ. Lão thần tiên à, đêm nay trăng mờ gió lộng, chẳng có chút ánh sáng nào. Ngài có thể làm phép để hồn phách Bá Vương tự hiện thân không? Tự hiện thân hả? Có cần tìm luôn Ngu Cơ và con cái nhà bọn họ không? Nói đến đây, ông già chợt nghĩ đến điều gì đó, hấp hay mắt, bảo Ngô Miễn chẳng nói chẳng rằng bên cạnh. Cơ bà, không chừng có thể khiến Hạng Vũ tự hiện thân đấy. Vừa nói, ông già vừa đưa tay trái ra, thò vào người mình. Cuối cùng, kéo một bóng người ra từ trong cơ thể. Bóng người này đứng trước mặt Quỷ Bất Quỷ, ổn định giây lát mới cất giọng nghẹn ngào. Đã mấy năm rồi, còn tưởng ông quên ta luôn rồi chứ? Ông định đưa ta đi đầu thai sao? Đây là đâu? Trông không giống chỗ tốt lành gì. Bóng người hiện thân chỉ là hồn phách của Tổng quản Phương Sĩ Đại Nhân năm đó đã chết trong Hoàng Cung Tần. Sao nhỉ? Chúng ta khoan tính chuyện đầu thai gì đó. Chẳng phải ông đây đã hứa với người rồi sao? Phải cho người kiếp sau đầu thai vào gia đình tốt. Dù không thể trở thành chủ nhân thiên hạ, không phải là vua chư hầu một phương. Quỷ Bất Quỷ cười với Tổng quản Phương Sĩ vẫn còn đang ngơ ngác. Năm đó, lục ra khỏi Hoàng Cung Tần, Ngô Miễn đã rơi vào hôn mê. Hồn phách của Tổng quản Phương Sĩ Đại Nhân thì cứ bám lấy ông già, lại nhảy chuyện đầu thai chuyển thế. Khi đó không tìm được vật chứa nào để cất giữ hồn phách, chỉ đành tạm thời cất hồn phách của ông ta vào trong cơ thể của mình. Nếu không phải cần tìm người có thể nhận ra Hạng Vũ, cũng không biết đến khi nào mới thả hồn phách này ra. Quỷ Bất Quỷ nói với hồn phách Tổng quản Phương Sĩ. Ta biết người từng theo hầu bên cạnh Sở Ba Vương Hạng Vũ mấy ngày, xem thử những hồn phách trên mặt sông. Đâu là hồn phách của Sở Ba Vương? Ngươi là Phương Sĩ, lại từng gặp tận mặt Hạng Vũ. Việc này không khó nhỉ? Bao nhiêu năm này, không phải ông quên ta đây chứ? Sao lại thế được? Dù có cho ngươi kiếp sau làm chủ nhân thiên hạ, cũng phải đợi cơ hội chứ. Mau lên, xem thử trên mặt sông đâu là Sở Ba Vương. Ông quên ta thì có, năm ấy dưới hoàng cung, ta liều sống liều chết bán mạng cho các người, kết quả ông lại quên ta. Thầy Quỷ Bất Quỷ và hồn phách của tổng quản Phương Sĩ Đại Nhân bắt đầu lề mề. Ngồi Miễn đứng bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng. Tìm được Hạng Vũ, ta đảm bảo kiếp sau ngươi làm vua chư hầu. So với Quỷ Bất Quỷ, tổng quản Phương Sĩ càng tin tưởng Ngô Miễn hơn. Tuy lúc sinh tiền quan hệ hai người như nước với lửa, nhưng ít nhiều thanh niên tóc bạc này cũng đáng tin cậy hơn lão già kia. Ngô Miễn vừa nói xong, hồn phách của tổng quản Phương Sĩ đã chỉ vào một hồn phách ở gần nhất. Ba Vương ở đó, thầy hồn phách đang ngồi kia không? Ngài chính là Sở Ba Vương Hạng Vũ đấy. Vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía tay ông ta chỉ, thì thấy một hồn phách có hình thể hơi lớn ngồi bên bờ sông. Hai mắt ông ta nhìn đăm đăm ra mặt sông, như thể đang nghi chuyện gì đó, lại mãi không hiểu được. Ngô Miễn vẫn còn tưởng Hạng Vũ là kiểu anh hùng vóc dáng cao lớn khác thường, nhìn thấy hồn phách thì ít nhiều có chút thất vọng. Hỏi hồn phách tổng quản Phương Sĩ, ông chắc đó là Hạng Vũ sao? Không nhận nhầm người chứ? Thầy Ngô Miễn không tin lắm. Tổng quản Phương Sĩ đại nhân xăm xăm đi tới trước mặt hồn phách kia, hành đại lễ với ông ta rồi hỏi, Ba Vương, ngài nhận ra ta không? Năm đó ta còn chữa khỏi bệnh cho Ngu Cơ nương nương đấy. Nghe hai tiếng Ngu Cơ, hồn phách bỗng run lên, sau đó cả thân hình, tướng mạo của ông ta dần rõ ràng hơn, lộ ra một gương mặt râu ria, góc cạnh sắc nét, nhìn rõ tướng mạo của hồn phách này rồi. Hai người trưởng làng liền nhào tới, vừa khóc vừa gọi, Ba Vương, phụ lão Giang Đông chúng ta tìm ngài cả 16 năm rồi, rõ ràng ngài vẫn ở đây, vì sao không trả lời chứ? Hồn phách Hạng Vũ cứ như không nhìn thấy hai người này. Ông ta nhìn hồn phách tổng quản Phương Sĩ đại nhân không chớp mắt, hồi lâu sau mới lên tiếng, người là tên làm xiếc kia, người biết cuối cùng Ngô Cơ đã nói gì với ta không? Nó ta biết hôm ấy lúc ta say rượu nàng đã nói những gì, vì sao nàng nói xong thì chết. Nói đến đây, vẻ mặt của Hạng Vũ trở nên kích động. Ông ta vươn tay ra tóm chặt hồn phách tổng quản Phương Sĩ. Tổng quản Phương Sĩ sợ đến bất giác run cầm cập, nửa ngày sau lấy lại được bình tĩnh mới đáp, ta đúng là tên làm xiếc, nhưng sao ta biết được vì sao Ngô Cơ nương nương chết chứ? Ba Vương à, ngài đi mà hỏi lão già đằng sau ấy, nghe nói tôi hôm đó lão ta đã nhìn thấy. Đêm đó người có mặt? Quỷ Bất Quỷ chưa kịp lên tiếng, hồn phách Hạng Vũ đã đến bên cạnh ông già. Ông ta vươn tay ra nắm cổ áo Quỷ Bất Quỷ, miệng rục nói, Ngô Cơ đã nói gì, vì sao nói xong nàng lại tự vẫn? Hạng Vũ còn chưa nói hết, Quỷ Bất Quỷ đã giơ tay tát một cái, đánh hồn phách Sở Ba Vương bay ra mấy chục trượng. Thấy hồn phách tiếp đất, ông già mới chỉnh lại vạt áo của mình, có vẻ bất đắc dĩ. Không nói chuyện tử tế được sao? Hơn nữa ta làm sao biết nàng đã nói gì chứ? Lời của ai cũng tin à? Thế ta nói, nàng ta mang cốt nhục của ngươi rồi, nhưng không dám chắc chắn đứa bé có phải của ngươi không, ngươi cũng tin sao? Ta liều với ngươi. Hạng Vũ đứng dậy rông lên với Quỷ Bất Quỷ, sau đó lần nữa lao về phía ông già. Tuy nhiên còn chưa kịp đến trước mặt Quỷ Bất Quỷ, ông già đã vung tay về phía hồn phách Hạng Vũ, ông ta lại văng ra. Hai người trưởng làng đã hoảng kinh hồn vía, thấy hồn phách của chúa công nhà mình văng ra lần thứ hai mới bừng tỉnh, quỳ thụp xuống với Quỷ Bất Quỷ. Trưởng làng kêu lên, xin lão thần tiên nương tay, năm xưa Ba Vương binh bại mất hết tâm trí, lại thêm nhớ thương Ngu Cơ đau lòng, ngài là nhân vật gần như thần tiên, xin tha cho Bá Vương. Cả người khuyên nhầm người rồi. Ông già thở dài bất đắc dĩ, chỉ về phía Hạng Vũ đang tiếp tục xông tới. Đi mà khuyên Bá Vương nhà các ngươi ấy, ông đây không chấp hồn phách. Đợt đằng chân lưng đằng đầu phải không? Lâu này Hạng Vũ đã xông tới lần thứ ba. Lần này Quy Bất Quy không thẳng tay đánh bại ông ta, mà ngay khoảnh khắc ông ta xông tới, đột nhiên vươn tay ra tóm lấy cánh tay Hạng Vũ. Cũng không biết ông già dùng máy khóe gì mà khiến Hạng Vũ vốn đang hùng hùng hổ hổ thoát cái sụi lơ xuống đất. Nhưng cho dù như vậy, ông ta vẫn trợn mắt lên quát thét Quỷ Bất Quy. Nói, Ngô Cơ đã nói gì? Bây giờ, tổng quản Phương Si biết một câu của mình đã gây hỏa, lập tức ghé tai Hạng Vũ, nói một câu gì đó. Bà Vương vốn đang bừng bừng lửa giận, nghe xong thì nhắm mắt lại, ngủ ngon lành trước mắt mọi người. Hết chương 102. Mời các bạn nghe tiếp chương 103. Trước trận thập diện mai phục. Người dịch Hòa Dược Phi Phi. Thấy hồn phách Hạng Vũ có vẻ sẽ không nhanh chóng tỉnh lại, Quỷ Bất Quỷ mới quay sang hỏi hai người trưởng làng. Bà Vương nhà các người vẫn luôn bất chấp lý lẽ thế hả? Hắn nghĩ sao vậy? Thì ra hắn uống say ngủ mất, tưởng vợ hắn đi tâm sự với ta, nói hai câu rồi tự sát, đổ hết tội lên đầu ta. Đời này ta còn thanh minh nổi không? Cơ mà, rốt cuộc vợ hắn đã nói gì vậy? Câu cuối cùng là hỏi tổng quản Phương Sĩ, khiến hồn phách đã theo Quỷ Bất Quỷ mấy năm nay bật cười khổ. Ông đúng là đề cao ta. Trong mắt ngài ấy, ta chỉ là một tên làm xiếc. Bình thường bảo ta biến vài trái đào mua vui cho ngài. Ông đoán xem, chuyện riêng tư của vợ chồng Ba Vương có nói cho một tên làm xiếc nghe không? Quỷ Bất Quỷ, tổng quản Phương Sĩ đang bàn tán trong nhà Ba Vương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thì Ngô Miết ung dung đi đến bên Hạng Vũ, nhìn Ba Vương đang ngủ say, rồi bảo hai người trưởng làng. Giờ đã tìm được hồn phách Hạng Vũ rồi, nếu các người định đưa ông ta về cố hương, lão già kia sẽ chỉ cách cho các người. Nghe Ngô Miễn nhắc đến mình, Quỷ Bất Quỷ cũng gật đầu theo, phụ họa. Tìm một người cầm tinh giống như Ba Vương, nam nữ đều được, ta sẽ phong ấn hồn phách của Ba Vương vào cơ thể người này. Các người chỉ cần ngày nghỉ đêm lên đường, phải tránh tam quang, thì dù đi 6 tháng 1 năm cũng không thành vấn đề. Đúng rồi, trong tình trạng này, Ba Vương nhà các người 6 tháng 1 năm cũng không đầu thai được. Thế này đi, đợi hắn tỉnh lại, các người hỏi rõ xem trước khi chết rốt cuộc vợ hắn đã nói gì, đợi khi nào chúng ta có duyên gặp lại. Tam quang, ba loại ánh sáng tự nhiên là ánh sáng mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Thấy ông già nói mãi không xong, Ngô Miễn thình lình ngắt lời. Ông ta nói đừng hóng hớt chuyện nhà người khác. Hai người trưởng làng liên tục tạ ơn, đang định về gọi người thì thấy Ba Vương đang ngủ say dưới đất đột nhiên giật mình. Sau đó ông ta mở mắt ra, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời đầy sao. Mơ màng nửa ngày, ông ta mấp máy như đang nói gì đó, nhưng âm thanh quả thực quá nhỏ. Tổng quản Phương Sĩ ở gần ông ta nhất cũng không nghe rõ Ba Vương đang lẩm bẩm chữ gì. Tuy nhiên lúc này, Quỷ Bất Quỷ chợt ủa một tiếng, rồi sau đó đưa tay tới kéo trưởng làng. Nhân vật trưởng làng không đề phòng, đột nhiên túm lấy tay trái ông ta, dùng vật nhọn rạch lên đầu ngón trỏ. Ông già nặn máu từ đầu ngón tay trưởng làng xuống người Hạng Vũ. Hồn phanh vốn không có thực thể, không ngờ mấy giọt máu này không chỉ rơi lên mình Hạng Vũ, còn giống như giọt nước rơi xuống nồi nóng, bắt đầu sôi lên, giây lát sau thì bốc hơi như hơi nước, không còn lại vết tích gì. Thấy giọt máu bị bay hơi, Quỷ Bất Quỷ thoáng nhíu mày. Ông già thấp giọng lẩm bẩm, thủ đoạn khá lắm, che giấu hiệu thuật pháp kỹ như vậy, ông đây suýt thì nhìn nhầm rồi. Ngồi miền ở bên cạnh cũng nhíu mày giống ông già. Tuy mấy năm nay phương thuật của y đã tinh tiến hơn nhiều, nên gặp phải chuyện như vậy vẫn chưa đủ kinh nghiệm. Đợi một lúc thì Quỷ Bất Quỷ vẫn không định nói ra sự tình, bèn cất giọng chua ngoa đặc trưng của mình. Phải đấy, đúng là thủ đoạn khá, mọi người chúng ta cũng chỉ có lão già ngươi đây trông hiểu được. Ngươi xem hiểu là được, không cần nói, để ta tự đoán. Nghe ý mỉa mai trong lời Ngô Miễn, ông già ngoái lại cười với y, gãi gãi cái đầu không còn mấy cọng tóc của mình. Nếu ông đây không nhìn nhầm, có lẽ Ba Vương đã trúng thuật pháp chuyên dùng với tâm trí. Thủ đoạn của người thi pháp rất khéo léo, không để lại dấu vết gì tại vị trí thi pháp. Nếu không phải vừa rồi hồn phách thả lỏng hoàn toàn, ông đây cũng không phát hiện ra. Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ ngừng lại, đưa tay chỉ vào một cây dấu to bằng hạt đậu nành trên ngực Ba Vương. Ngô Miễn nhìn kỹ thì thấy dấu hiệu này lúc trước không hề xuất hiện, có lẽ là khi Ba Vương ngủ thiếp đi mới đột ngột hiện ra, sau đó là nghe ông già nói tiếp. Tâm trí ba vương bị chặn, còn bị phong ấn thiên hải. Bảo sao suốt 16 năm cũng không chiêu được hồn phách của hắn. Một tên ngốc không nhận thức được gì, làm sao nghe lời được đây? Chặn tâm trí, còn phong ấn thiên hải. Ngồi bên lặp lại lời ông già, ánh mắt chậm rãi chuyển từ Hạng Vũ sang Quy Bất Quy. Im lặng giây lát rồi tiếp. Đây là phương thuật, thủ đoạn có thể khiến ngươi suýt nữa nhìn nhầm. Chắc là mấy người lớp chữ quảng nhỉ? Quy Bất Quy nhún vai tuét miệng cười. Câu không khỏi liên quan đến bọn họ. Có điều bình thường phương sĩ cực ít khi tham gia vào việc nước. Hơn nữa, từ khi Tử Phúc giữ chức đại phương sư đến nay, vẫn luôn nghiêm khắc. Không ngờ lão ta vừa đi chưa được mấy năm lại có người nhúng tay vào quốc vận rồi. Trong lúc Ngô Miễn và Quy Bất Quy thảo luận, tổng quản phương sĩ cũng ghé lại nhìn dấu vết trên ngực Hạng Vũ. Hình như ông ta phát hiện ra điều gì, đột nhiên buột miệng hả một tiếng. Để khi sực tỉnh bịt miệng lại, thì hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã nhìn thấy biểu hiện khác thường của ông ta rồi. Hai người nhìn nhau, Quy Bất Quy cười hề hề đi đến bên cạnh hồn phách tổng quản phương sĩ, nhìn ông ta chăm chú. Có phải quên nói với ông đây chuyện gì không? Không sao, nhớ ra là được rồi. Nói sớm vẫn hơn nói muộn, nói muộn còn hơn không nói. Lâu này, con đường kiếp sau của mình vẫn đang nằm trong tay một già một trẻ trước mặt. Tổng quản phương sĩ không dám đắc tội, lập tức khai với hai người. Cũng không biết có liên quan đến chuyện này không. Năm xưa, sau khi ba vương tặng cho ta bái công, Tề Vương chỉ là gã tên Hàn Tín kia đã đến tìm ta. Hắn cho ta xem một trận pháp gọi là thập diện mai phục. Hàn Tín nói trận pháp này không phải không có kẽ hở. Nếu người trong trận quyết ý thoát ra, cũng không phải không thoát được. Chỉ cần qua sông thì trận pháp này sẽ không còn đất dụng võ. Hắn hỏi ta có phương thuật nào có thể quấy nhiễu tâm trí con người, cắt đứt ý định muốn sang sông đào thoát của người trong trận không. Nhưng ta còn chưa nghĩ ra được thì đã bị hai người bắt cóc quay về Hoàng Cung Tần làm ma rồi. Hàn Tín bị mù mới đi hỏi người ấy. Quy Bất Quy cười ha hà, nhưng thoát cái sắc mặt ông già trở nên quái lạ. Ngừng giây lát, ông già nói tiếp. Cùng mày người bị chúng ta đưa đi, không thì thật chẳng biết chiến tranh Hán Sở ai thắng ai thua nữa. Có điều muốn phá thuật pháp này ít nhiều cũng tốn chút thời gian, mà không bao lâu nữa là trời sáng rồi. Thế này đi, đưa hồn phách ba vương về trước đã, đợi tôi mai hàng phá trận pháp cho hắn. Đến lúc đó chúng ta có thể biết được Ngô Cơ nương nương đã nói gì trước khi chết. Quy Bất Quy vừa nói vừa như vô tình như cố ý bước đến bên Ngô Miễn. Hai người đứng quay lưng vào nhau, canh chừng hồn phách Hạng Vũ vẫn ngẩn ngơ nhìn trời đêm. Giây lát sau, hồn phách tổng quản đại nhân cũng trở nên khác thường. Ông ta lùi đến bên cạnh ba vương, vẻ mặt sợ sệt nhìn quanh quất, như thể có ác quỷ gì đó ẩn nấp trong màn đêm, sẽ vồ ra bất cứ lúc nào vậy. Hai người trưởng làng không biết đã xảy ra chuyện gì, cười giả lạ đi đến bên cạnh Quy Bất Quy. Trưởng làng hỏi, lão thần tiên, không phải nói cần đưa ba... Ông ta còn chưa nói xong, Quy Bất Quy đã thở ra một hơi, sau đó hỏi Ngô Miễn sau lưng. Đi xa chưa? Chu thuật pháp này của ta phải dùng tiết kiệm đấy, không khéo lại phải nhờ nó cứu mạng. Thế nào, có cảm giác được là đi xa chưa? Không cảm nhận được khí nữa. Ngồi bên hít sâu một hơi, chắc chắn là phương sĩ rồi. Từ khoảng cách này có thể cảm nhận được, nhưng không biết là ai. Trong phái phương sĩ có tổng cộng không quá 3 người chứ? Vốn có thể là 4 người, nhưng đã hoàn toàn loại bỏ được hiểm nghi cho một người. Quy Bất Quy nhe răng cười. Cô không đếm xỉa đến hai người trưởng làng đang cứng họng. Ngừng giây lát rồi đạp nhẹ vào tổng quản đại nhân vẫn chưa hoàn hồn. Không ngờ ngươi cũng có thể cảm nhận được khí của người này. Trước đây đúng là hơi xem thường ngươi rồi. Hả? Sợ ngất rồi hả? Quy Bất Quy nói được nửa câu đã thấy hồn phanh của tổng quản đại nhân lăn đùng ra đất. Hai mắt ông ta trợn ngược, không còn thấy tròng đen đâu nữa. Hết chương 103, chúng ta cùng nghe chương 104. Một linh hồn khác, người dịch hỏa dược phi phi. Ban đầu Quy Bất Quy còn tưởng rằng hồn phách tổng quản đại nhân sợ quá ngất đi, nhưng nhìn kỹ lại thì phát hiện hình như không đơn giản như vậy. Ông già nhíu mày, mang một chiếc hộp gỗ nho nhỏ ra từ ngực áo, mở hộp ra, bên trong là non nửa hộp bột phấn màu đỏ. Quy Bất Quy dùng ngón út khều một ít bột đỏ, ngẫm nghĩ rồi nhẹ nhàng gạt đi non nửa lượng bột trên đầu ngón tay, sau đó búng bột đỏ còn lại trong móng tay vào miệng tổng quản đại nhân. Ngay lúc bột rơi vào miệng tổng quản đại nhân, cơ thể tổng quản đại nhân đột nhiên bắt đầu co giật, miệng không ngừng phun ra thứ chất lỏng đặc quánh. Nhưng chất lỏng này giống như không có thực thể, sau khi rơi xuống đất thì biến mất tăm. Ước chừng nửa nén nhang, tổng quản đại nhân từ từ ngừng co giật. Sau đó ông ta mở mắt ra, nghỉ một lúc rồi nhìn Quy Bất Quy có vẻ kinh ngạc. Ta làm sao vậy? Đang yên đang lành sao lại ngất xỉu? Ngươi đúng là mạng lớn, nếu không có ông đây ở cạnh ngươi, vừa rồi ngươi đã mất luôn cơ hội đầu thai rồi. Quy Bất Quy đánh giá tổng quản đại nhân từ trên xuống dưới, thấy ông ta tỉnh lại rồi thì không còn bất thường giữa. Mới dùng ngón tay búng một chút bột đỏ vào trong miệng Ba Vương Hạng Vũ giống như vừa rồi. Biểu hiện không khác gì tổng quản đại nhân. Hạng Vũ cũng động kinh một trận, sau đó bắt đầu phun ra thứ chất lỏng đặc quánh kia. Nôn mửa một hồi, Hạng Vũ đột nhiên bật dậy, mắt nhìn đăm đăm vào Quy Bất Quy trước mắt, trầm giọng quát: "Lão già, ở đây không có việc của các ngươi, ta không nhắm vào các ngươi. Đừng vì một Ba Vương đã chết mà táng mạng tại nơi này." Trên đời này cũng không có mấy ai dám gọi lão già ngay trước mặt ta. Quy Bất Quy cười hì hì nhìn sợ Ba Vương Hạng Vũ này, cười đã rồi mới tiếp: "Vừa rồi bọn ta đều không sao, chỉ có hai hồn phách này bị người ta giở trò. Ta đoán người đến đây vì Ba Vương, kể ra người cũng có chút bản lĩnh, dùng thuật pháp chuyên nhắm vào hồn phách, xuyên nữa thì ông đây lật thuyền trước mũi người rồi đấy." Nói đến đây, ông già dừng lại, lại đánh giá Hạng Vũ từ trên xuống dưới. "Sao hả? Không ra mặt đã đành, cả giọng cũng đổi luôn. Nếu không phải người quen, cũng không cần giấu tiệt như thế chứ." Lúc này, Ngô Mện đã đứng sau lưng Hạng Vũ, y cũng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào gáy của Hạng Vũ. Hạng Vũ rõ ràng có quen Quy Bất Quy, biết lai lịch của ông già này, gã cũng không muốn dày già quá lâu, liền bảo: "Lão già, đừng lo việc bao đồng, các người cứ đi tìm kho báu của các người, hồn phách Hạng Vũ cho ta, sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng." "Còn biết chúng ta đang tìm kho báu, cùng theo bà chúng ta không phải ngày một ngày hai." Quy Bất Quy còn chưa nói xong, Ngô Miên cuối cùng cũng lên tiếng: "Vô là theo chúng ta đi tìm kho báu, bây giờ đột nhiên quay sang Hạng Vũ, xem ra người đúng là còn có ẩn tình. Nếu đã mượn hồn phách Hạng Vũ để hiện thân thì nói rõ chuyện này đi." Từ sau khi Hạng Vũ biến đổi, hai người trưởng làng đã chạy sang một bên, tổng quản đại nhân cũng lùi ra sau. Nhưng ông ta vẫn canh cánh chuyện đầu thai làm người sau này của mình, sợ Ngô Miên có gì bất chắc, lập tức mở miệng nhắc nhở: "Có thể cứ gửi hồn phách của mình lên một hồn phách khác, phương thuật này không thể xem thường, tuyệt đối đừng lơ là." "Không chịu hiện thân tức là sợ chúng ta nhận ra, nhưng liều mạng nhập lên người Ba Vương như vậy chứng tỏ hồn phách này rất quan trọng với ngươi." Ngô Miên cũng không đếm xỉa đến tổng quản Phương Sĩ, y nhìn Hạng Vũ lúc này đã quay đầu lại im lặng giây lát rồi tiếp: "Nếu ta đoán không nhầm, ban đầu là Hàn Tín tìm đến ngươi, hắn nhờ ngươi nhân lúc trời tối lèn vào đại doanh của Ba Vương, vốn dĩ một người dùng phương thuật nhiễu loạn tâm trí ông ta, cắt đứt suy nghĩ vượt ô giang đông sơn tái khởi của Hạng Vũ." Nói đến đây, Ngô Miễn ngừng lại liêng Quy Bất Quy ở đối diện một cái rồi nói tiếp: "Nhưng đêm đó có lẽ đã xảy ra chuyện gì, sau khi người thi triển thuật pháp thì bị Ngu Cơ thình lình bắt gặp, đợi Ba Vương tỉnh lại thì nàng ta đã tự vẫn mà chết rồi. Trước khi chết nàng ta đã nói câu gì đó, Hạng Vũ mơ mơ màng màng không nghe rõ, nói rốt cuộc Ngô Cơ đã nói gì?" Câu này khiến Quy Bất Quy bất giác bật cười, bị Ngô Miễn trừng mắt mới biết kiềm chế lại, Dù vậy ông già vẫn cúi đầu khổng khục. Người xuống luân hồi mà hỏi ngu cơ đi. Hàng Vũ đột nhiên giống lên, sau đó cũng mặc kệ Quy Bất Quy sau lưng, lùi lại một bước, sau đó hét to. Hồn phách của ta và Hạng Vũ đã nối liền với nhau. Nếu động vào ta, thì hắn cũng sẽ tan thành mây khói. Vừa nói, gã vừa lao về phía Ngô Miễn. Vậy các người cùng nhau tan thành mây khói đi. Ngô Miễn hoàn toàn không định chừa đường sống cho Hạng Vũ. Trên người y phút chốc nổi lên vô số luồng hồ quang mang theo tia lửa. Coi bộ lần này, y định đưa hồn phách của hai người kia cùng xuống luân hồi. Ngay lúc này, sau lưng Hạng Vũ đột nhiên nổi lên tiếng gió. Sau đó, một màn sương đỏ từ đằng sau trôi tới trước. Hạng Vũ phút chốc đã bị màn sương bao vây. Trong khoảnh khắc tiếp xúc với sương mù, cơ thể Hạng Vũ nổi lên từng cái bọt nước. Trong một tràng tiếng kêu tựa như dã thú, bong bóng vỡ vụn trong nháy mắt. Giây lát sau, cơ thể Hạng Vũ đã giống như bị lớp hồ nhão. Đừng nói là ra tay với Ngô Miễn, chỉ việc tự hành động cũng đã hết sức khó khăn. Đây là Chu Sa, người còn trộn thêm thủy ngân và xương quỷ trong đó. Đây là Thiên Kim Tán. Lúc này Hàng Vũ đã đoán được thành phần của xương đỏ. Để lúc này gã đã ngã xuống đất không thể động đậy. Mà xương đỏ vừa rồi là do Quy Bất Quy vậy bột màu đỏ trong hộp nhỏ ra. Thấy hữu hiệu, ông già lùi lại mấy bước tránh khỏi nơi xương tập trung dày nhất. Ông già cười với Hạng Vũ đang rên rỉ dưới đất. Nếu người còn không đi nữa thì sẽ tan chảy cùng với hồn phách bá vương đấy. Tuy đây chỉ là một phần hồn phách của ngươi, nếu khi hồn phách này đã bị tổn hại, tìm ra ngươi sẽ rất dễ dàng. Lời của Quy Bất Quy đã có tác dụng. Hồn phách Hạng Vũ kêu gào một trận rồi cắn răng nói: ta không tin các ngươi lại từ bỏ kho báu của Tử Phúc. Chỉ cần các ngươi rời khỏi Ba Vương, mạng của hắn sẽ là của ta. Nói đến mấy chữ cuối cùng, hồn phách Hạng Vũ bỗng dưng co giật. Để khi ông ta trở lại bình thường, Quy Bất Quy đột nhiên giơ một chân lên đạp hồn phách Hạng Vũ đang kêu gào xuống ô giang. Kể cũng là hồn phách vốn không có thực thể, gặp nước sông lại chìm xuống. Còn mảnh nước sông bên bờ Vân Nông, bột đỏ dưới trên người Hạng Vũ kỵ nước rơi xuống nước không lâu, ông già cũng nhảy xuống theo, dùng nước sông rửa sạch bột đỏ trên mình Hạng Vũ. Bây giờ, hồn phách của Tổng quản Phương Sĩ giống như chim sợ cảnh cong, leo đèo theo bên cạnh Ngô Miễn, y khinh khỉnh liếc hồn phách này. Ít nhiều gì trước đây, ông cũng là Tổng quản Phương Sĩ cung đình ở Hoàng cung Đại Tần, không nhận ra hồn phách chủ của đối phương đã bị thương sao? Ông đã thấy hồn phách nào bị thương còn đi báo thù ngay được chưa? Giây lát sau, Quy Bất Quy đã rửa sạch toàn thân Hạng Vũ. Vật đi thứ bột màu đỏ, Hạng Vũ cũng trồi lên mặt nước. Nhưng bọt nước thôi dưa trên người lúc này cũng từ từ lành lặn lại. Sau khi khôi phục thần trí, ánh mắt ông ta vẫn có vẻ gay gắt, nhìn Quy Bất Quy chằm chằm. Nửa ngày sau thì nữ đột nhiên nhận ra ông già này. Nói, rốt cuộc Ngô Cơ đã nói gì với ngươi? Quy Bất Quy chớp chớp đôi mắt tì hí, bảo Ba Vương. Ngô Cơ nương nương, xin Ba Vương bảo trọng quý thể. Dù chỉ có một cơ hội sống, cũng xin Ba Vương cố gắng nắm bắt. Chỉ cần Ba Vương đến được Giang Đông, điều dưỡng sức khỏe rồi, sẽ có cơ hội đông sơn tái khởi. Hết chương thứ 104. Chúng ta cùng nghe chương 105. Thành Trấn. Thế vì sao nàng lại chết? Hàng Vũ đăm đăm nhìn mặt sông, ngẩn ra hồi lâu, trên mặt đột nhiên hiện lên một biểu cảm hung ác. Ông ta quay sang nhìn Quy Bất Quy. Nếu người đã biết lời cuối cùng của nàng, chứng tỏ khi đó người cũng có mặt, vì sao không ngăn cản nàng? Người còn dám trơ mắt nhìn Ngu Cơ của ta tìm đến cái chết. Lão già, xuống đó bầu bạn với Ngu Cơ của ta đi. Lúc này, mái tóc vốn tán loạn của Ba Vương đột nhiên dựng đứng lên, giơ tay tát Quy Bất Quy, vẻ mặt bất đắc dĩ. Mặt thầy kẻ tát này sắp giáng xuống, ông già lại ra tay trước và vào đầu Hạng Vũ. Bàn tay này còn truyền thêm ít thuật pháp. Hạng Vũ trúng đòn, chưa kịp hự tiếng nào đã ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Nói trở mặt là trở mặt ngay được, vẫn bất chấp lý lẽ phải không? Quý Bất Quỳ liếc hai người trưởng làng vừa chạy tới. Các người cũng thấy rồi đấy, không phải ông đây ra tay trước. Nói thì không nghe, còn muốn động thủ, bịa linh tinh dỗ cho hắn vui thôi. Hắn lại trở mặt, cơ mà ngất đi thế này cũng tốt, yên nhân đưa về đỡ tốn sức. Hai trưởng làng theo dõi từ đầu đến cuối, không tìm ra cớ nào để bắt bẻ ông già. Hơn nữa nhìn biểu hiện của Hạng Vũ, trừ bất tỉnh ra thì không có ngoại thương nào khác, đành nhịn cục tức này. Chuyện đêm nay hãi hùng khiếp vía, nhưng tốt xấu gì cũng xem như đã chiêu được hồn phách của Bá Vương. Năm đó, sau khi Bá Vương binh bại, tức đến hồ đồ, vừa chưa bình tĩnh lại được, ngài là lão thần tiên, đừng chấp nhặt ngài ấy. Trường làng lập tức lau mồ hôi lạnh, nhìn hồn phách Bá Vương vẫn còn đang hôn mê, sau đó cười giả lạ với Quy Bất Quy. Vẫn phải phiền lão thần tiên đây, thi triển chút thuật pháp, đưa Bá Vương về làng chúng ta, chọn một ngày lành, đưa ngài ấy về với đất dở, cũng xem như hồn về cố hương. Trường làng vừa dứt lời, ngồi mết đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Không về làng các ngươi được, nơi đó tám phần đã bị người ta mai phục rồi. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, hai người trưởng làng đều hiểu ý Ngô Miễn. Người dám hãm hại cả Bá Vương, nói không chừng đã mai phục tại làng mình thật. Còn chưa trừ được người này thì đừng nói sợ Bá Vương, không khéo hơn trăm người trong làng cũng sẽ bị liên lụy. Lúc này Quy Bất Quỳ mới ngáp dài, dụi mắt bảo hai người trưởng làng. Thế này đi, một trong hai người đi theo chúng ta, người còn lại quay về báo bình an, bảo người trong làng đừng sốt ruột, muộn nhất là sáng ngày mốt chúng ta sẽ về, trông chừng tiểu tổ tông kia của ta. Mà thôi, thằng ôn con đó không đốt làng các ngươi là may rồi. Nói đến đây, ông già dừng lại, nghiêng đầu đánh mắt về Ngô Miễn, rồi lại nói tiếp. Ngoài làng mình ra, gần đây còn có nơi nào khác để dừng chân nghỉ ngơi không? Hạ du thì thôi, bọn ta đi loanh quanh mấy ngày rồi mới gặp được các ngươi đấy. À có, nơi ấy còn không nhỏ. Trưởng làng quay lưng chỉ về phía đông làng bọn họ. Thấy con đường kia không? Men theo đó đi thẳng về phía đông sẽ là một chân lớn. Thời Tần nơi đó là một huyện thành, về sau chiến tranh không ngừng, dân cư chạy nạn quá nửa, mấy năm trước đã sửa thành trấn, nhưng đó là một chân lớn, hàng quán khách sạn gì đều có đầy đủ. Bây giờ mỗi khi chúng ta cần muối tạp hóa gì đó đều đến trấn mua. À đúng rồi, có cần ta về làng lấy tiền trước không? Quy Bất Quỳ cười hì hì lắc đầu bảo trưởng làng, người đi theo chúng ta, tiện thể dẫn đường luôn, bảo người của ngươi về rồi thì không cần trở lại. Còn nữa, bảo hắn kín miệng chút, đừng nói hành tung của chúng ta với bất kỳ ai, cả cha mẹ ruột hay vợ cũng không được nói. Thế không bao lâu nữa trời sẽ sáng, Quy Bất Quỳ nhét hồn phách tổng quản đại nhân trở vào cơ thể mình, sau đó gọi trưởng làng đi bên cạnh. Trưởng làng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy ông già đột nhiên tóm lấy hồn phách Bá Vương vứt vào cơ thể trưởng làng như vứt con gà con. Trưởng làng hoàng hồn biến sắc, theo phản xạ có điều kiện giơ hai tay lên che mặt, nhưng đợi một lúc, ngoài một luồng hơi lạnh phả tới thì không có cảm giác gì đánh vào người. Ông ta hạ tay xuống thì thấy người mình dẫn theo cùng đang hốt hoảng nhìn mình. Trưởng làng thoát cái như đã hiểu ra, hít sâu một hơi bình tĩnh lại mới hỏi người kia, Bá Vương nhập vào người ta rồi hả? Không cần cảm ơn ta. Người trưởng làng dẫn theo còn chưa đáp, Quy Bất Quỳ đã bước đến vỗ vỗ vai trưởng làng. Trước giờ chưa từng có ai gần gũi Bá Vương nhà các ngươi đến vậy đâu. Bây giờ ngươi chính là Bá Vương rồi. Thế nào, có cảm giác lực bàn sơn hề không? Người dồn cái gì? Mãi mới an ủi được trưởng làng, Quy Bất Quỳ cho người làng kia về báo tin. Còn ông già và Ngô Miễn được trưởng làng dẫn đi về phía thành trấn ông ta vừa kể. Trấn này không gần cho lắm, ba người đi một mạch đến trời sáng hẳn mới loang thoáng nhìn thấy một thành trấn lớn ở đằng xa. Nói đây là trấn thì quả là hơi thiệt thòi cho nó. Nơi này được xây theo kiểu huyện thành thời Tần. Bước qua cổng thành, hàng quán lớn nhỏ bên trong gần như đã mở cửa bắt đầu buôn bán hết. Trưởng làng dẫn đường đưa Ngô Miễn và Quy Bất Quỳ đến quán cơm lớn nhất trong trấn. Không ngờ quán cơm này còn chuẩn bị món thịt, tuy đều là một ít thịt khô gà, khô thôn quê, nhưng ở một thành trấn thế này, Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng không yêu cầu thịt tươi gì. Gọi xong mấy món tủ của quán, Quy Bất Quy cười hì hì bảo trưởng làng: đúng là binh lính của ba vương, vung tay đúng là hào phóng. Dù quán này không lớn, nhưng ăn suốt 16 năm cũng phải tiêu kha khá tiền nhỉ. Lão tổ tông, ngài nói nhỏ tiếng thôi. Bây giờ là thiên hạ của Đại Hán, ngài nhắc ba vương coi chừng đám tuần phố kéo tới. Trưởng làng cầm lấy bình rượu và vìn châm rượu cho hai người. Cùng bài lúc này không phải giờ ăn sáng, tiểu nhị đang bận rộn bao món cho nhà bếp, cả quán ăn không có ai nhàn rỗi. Thở phào một hơi, trưởng làng mới nói tiếp: làm sao dám ăn 16 năm, tính cả lần này, bao năm nay cũng chỉ mới đếm hết một bàn tay. Mấy lần trước cũng là mời đình trưởng, lính bảo an ăn cơm mới đến đây thôi. Chậm rãi uống hết chung rượu, Ngô Miễn liếc trưởng làng có vẻ căng thẳng: lát nữa ăn xong, đưa chúng ta đi tìm khách sạn. Người còn lại nhảy nữa, coi chừng hồn phách ba vương te ra khỏi người ngươi đấy. Ngay lúc này, một tên mập quần là áo lụa từ ngoài bước vào quán. Hắn vừa vào đã trùng hợp chạm mặt trưởng làng, cười ha hả: à, lão hàng hả? Vào trấn cũng không đi thăm lão ca ca đây, đưa bà con đến ăn mảnh à? Ủa, hai người bà con của ông trông lạ mặt lắm, hình như chưa gặp bao giờ. Nói đến đây, tên mập cũng không khách sáo, ngồi xuống bằng ghế đối diện trưởng làng, giải lấy chung rượu của trưởng làng uống cạn một hơi. Rượu xuống bụng rồi, hắn mới nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy, chỉ tay vào hai người hỏi trưởng làng: lão hạng à, hai người bà con này trông khá hơn ông nhiều đấy, trông có vẻ quê mùa, sao hả? Còn cần đình trưởng lão ra đây tự giới thiệu sao? Sao thế được, đều là bà con ở quê mới lên, còn chưa trải sự đời. Trưởng làng xấu hổ cười bồi, sau đó đứng lên chỉ vào tên mập: vị này là đình trưởng lão gia trấn chúng ta, ông ấy quản lý bách tính trong 10 dặm vuông quanh đây. Giới thiệu đình trưởng xong, trưởng làng nhìn Quy Bất Quy và Ngô Miễn thoáng do dự, thần không biết nên hỏi hai nhân vật tựa như thần tiên này thế nào. Thấy trưởng làng cứng họng, Quy Bất Quy lên tiếng giải vây giúp ông ta. Ông già cười với đình trưởng mập: chúng ta đều là bà con của tên nhóc này, nhưng vai vế trong nhà hơi lớn, ta thuộc hàng ông nội của tên nhóc này. Quy Bất Quy còn chưa nói xong, Ngô Miễn đã liếc xéo ngắt lời ông già: ta thuộc hàng ông cố của tên nhóc này. Hết chương thứ 105. Vậy hồi tiếp theo sẽ có nội dung gì? Chúng ta sẽ đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.